Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên, ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong dòng nước chảy, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, gần như chất lỏng giống vậy linh khí, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà bầu trời, Thôn Thiên Thần Đỉnh tạo thành một cái vòng xoáy, đem những linh khí này toàn bộ chiếm đoạt đi vào, linh dịch là càng ngày càng nhiều, đã hơn được nhiều vô số kể, từng ngụm linh gạo ăn tiếp, trong thân thể đạo văn dần dần khỏe mạnh, số lượng không đang gia tăng, mà là biến lớn, đây là hiện tượng tốt, mỗi một con đường văn, đại biểu trời quy luật, sau này Liễu Vô Tà lĩnh ngộ đạo của mình pháp càng đơn giản hơn, tương đương với đi một con đường tắt, đem mấy trăm ngàn giọt chất lỏng, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, rót vào một khắc kia, toàn bộ thiên môn phong bắt đầu sao động lên, Khương Nhạc các người mới vừa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, rối rít đi ra khỏi phòng, tiểu sư đệ lại đang đột phá, Khương Nhạc cười khổ lắc đầu một cái, ngắn ngủi mười mấy ngày, liên tục đột phá hai cảnh giới, cái này cũng thật lợi hại, bọn họ nhưng không biết, Liễu Vô Tà đây là hậu tích bạc phát, một năm qua này, một mực mài cảnh giới, nam vực quy luật bị giới hạn. Nếu không hắn sớm đã đột phá hóa anh cảnh, đến Liễu gia, gặp gỡ một loạt sự việc, rất khó lắng đọng xuống, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà không có gánh nặng, tất cả tâm tư, toàn bộ dùng vào tu luyện, cộng thêm cảnh giới không cao, bất quá cấp thấp hóa anh cảnh, tăng lên nhanh lên một chút, ngược lại cũng bình thường, như vậy cũng tốt so đứa bé, khi còn bé trưởng thành cực nhanh, đã lớn tuổi rồi, sinh trưởng liền sẽ chậm chạp, cấp thấp hóa anh cảnh ở Thiên Linh Tiên Phủ, đó chính là em bé, đạt được linh đan đánh vào, linh dịch xông lên soát. Đạo văn gia trì, Liễu Vô Tà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Điều động tất cả chân nguyên, xông về hóa anh tầng ba cửa, đáng tiếc không có thần thông quả, thần thông của ta lực, xa xa không đủ, Liễu Vô Tà chân nguyên, hắn thân xác, vũ khí của hắn, hắn đạo pháp, cần cực kỳ cường đại thần thông lực mới có thể thúc dục. Nếu như cầm võ kỹ so làm sức nặng, người bình thường võ kỹ, chỉ có 500kg, mà Liễu Vô Tà võ kỹ, đạt hơn 50 tấn, dĩ nhiên, đây chỉ là một loại tỷ dụ. Võ kỹ tự nhiên không thể dựa theo phân lượng tới tính toán. Liễu Vô Tà muốn thúc dục vũ kỹ của hắn cùng đạo pháp, yêu cầu chân nguyên còn có thần thông lực, là thường nhân 10 lần thậm chí còn 100 lần, tạo thành hiệu quả cùng uy lực, đồng dạng là thường nhân 10 lần thậm chí còn 100 lần. Đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến nền tảng ổn mới có thể một mực khiêu chiến tiếp, làm nền tảng không yên, coi như hắn lĩnh ngộ mạnh mẽ đi nữa đạo pháp, không có lực lượng đi thúc dục, vẫn là không làm nên chuyện gì, hắn thân xác quá mạnh mẽ, chân khí quá hùng hậu. Hồn hải quá tinh thuần, đạo pháp quá tuyệt diệu, mỗi một loại thi triển ra, cũng long trời lở đất, hóa anh tầng ba cửa, bị hắn lấy bạo lực phương thức cho cạy ra, giống như kinh khủng lũ lụt, không chút kiêng kỵ ở Thái Hoang thế giới gầm thét, chân khí lấy nhanh chóng lên cao, cảnh giới giống như mũi tên xuyên mây vậy, chạy thẳng tới Vân Tiêu, không tới ba cái hô hấp thời gian, cảnh giới dừng lại ở hóa anh tầng ba đỉnh cấp, tiêu hao ước chừng 500.000 cái linh thạch, cái loại này tiêu hao tốc độ, có thể nói khủng bố. Chém chết 9 người, Liễu Vô Tà từ bọn họ chiếc nhẫn chữ vật trong đó. Lại lấy được mấy triệu linh thạch, hiện tại hoàn toàn không thiếu, có thể tùy ý vung phí, Thái Hoang thế giới còn đang khuếch đại, đi tới bên trong thần châu sau đó, bị nén vậy không thiếu, hôm nay trở về lại nhất trạng thái tột cùng, chân khí giống như là nước biển, thủy triều lên xuống, trong biển khơi, toát ra mấy ngọn núi, giống như là nhô ra hòn đảo, đây là cái khác nguyên tố lực diễn hóa, tạo thành một tòa thế giới hoàn chỉnh, thiên đạo thần thư mở ra. Thả ra vạn trượng thánh quang, Liễu Vô Tà cả người đắm chìm trong thánh quang dưới, tựa như đạt được nào đó, luật tẩy rửa, một loại trong cảnh giới thăng hoa, để cho Liễu Vô Tà bên trong thân thể, nhiều một cổ nho ra khí, tất cả loại kiến thức mà lại ở thông hiểu đạo lý. Để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, những cái kia chữ viết không ngừng chồng lên nhau, tạo thành kiến thức mới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó, thiên đạo thần thư, ghi chép chư thiên, lần này đột phá vô cùng thuận lợi, không cần mài, cảnh giới nước chảy thành sông. Linh gạo công không thể không, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà vội vã đứng lên, chạy thẳng tới thiên môn đài, cảnh giới không cần mài, lại cần thật tốt chui luyện một phen, để cho thân xác cùng cảnh giới, đạt tới hoàn mỹ phù hợp, bóng người lật bay, giống như một đạo ngất trời kiếm khí, vô biên vô tận ánh đao, tràn ngập toàn bộ thiên môn đài, Hạc Vũ Cửu Thiên đã đạt tới đỉnh cấp, không cách nào ở tấn thăng một bước, bao gồm hắn nhất tự trảm, đã đến gần hoàn mỹ, muốn tăng lên vũ khí của mình cùng đạo pháp, chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất loại, tu luyện một môn mới linh cấp đao pháp, thứ hai loại, tăng lên nhất tự trảm cấp bậc, đem tiến hóa thành linh cấp đao pháp, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào hoàn thiện, thiên cấp chính là thiên cấp, linh cấp chính là linh cấp, hai người tới giữa, như cũ không cách nào vượt qua, nhất tự trảm vô hạn tại đến gần linh cấp, cũng không phải chân chánh linh cấp, nhìn như đến gần, nhưng thật ra là thiên địa kém, thiên linh tiên phủ linh cấp võ kỹ, đếm không hết, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể lấy được đầy đủ điểm tích lũy, là có thể đổi lấy một bản, trước mắt mà nói, hắn còn không có cái này điều kiện, vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai, tiếp tục hiểu nhất tự trảm, để cho hắn lên cấp, ta cần càng nhiều hơn thần thông quả. Liễu Vô Tà thu đao đứng, ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ có nhiều hơn thần thông quả, mới có thể gia tăng thần thông lực, để cho hắn đạo pháp không ngừng thăng cấp. Đạo pháp liền giống như một quyển sách, mỗi cái người lĩnh ngộ sâu cạn không cùng, gia trì thần thông quả sau đó, có thể lĩnh ngộ được sâu hơn tầng thứ. Một bản thượng hạng linh cấp võ kỹ, nhất định phải gia trì cường đại đạo pháp lực, thần thông lực giống như là một cái đi thông đạo pháp đường tắt, có thể rút ngắn lĩnh ngộ đạo pháp thời gian, chân khí, hồn lực, thân xác, quy luật. Liễu Vô Tà đã không kém gì cấp thấp chân huyền cảnh, duy chỉ có hắn đạo pháp có khiếm khuyết, cùng cảnh giới so sánh, hắn đạo pháp bất kỳ một tên hóa anh cảnh đều khó mong đợi đạt tới. Lấy được linh gạo đã bị hắn ăn xong hết rồi, tạm thời đền bù hắn đạo pháp thiếu sót, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đạo pháp cần mình lĩnh ngộ, như vậy quá chậm. Thân xác không thể rời bỏ đạo pháp, võ kỹ không thể rời bỏ đạo pháp, hồn lực không thể rời bỏ đạo pháp, chân khí vậy không thể rời bỏ đạo pháp, vạn vật đều là pháp, quy luật tự nhiên. Thẳng đến vào buổi trưa, Liễu Vô Tà từ thiên môn dưới đài tới trở lại chỗ ở, vừa vặn lúc này khen thưởng vậy đến, do nhiệm vụ đường đệ tử đưa tới. Tiểu sư đệ, chuyện ngày hôm qua chúng ta hôm nay mới biết, không nghĩ tới ngươi lại đoạt được 7 đỉnh thứ nhất, chém chết 9 người, thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Khương Nhạc đi tới, mặt đầy vẻ hưng phấn, hôm qua hội giao lưu nhất định rất xuất sắc. Liễu Vô Tà có thể chém chết chân huyền cảnh, bọn họ đã sớm biết, ở linh điền thời điểm liền chém chết Lý Sơn, chỉ là không nghĩ tới Liễu Vô Tà ngay trước mọi người giết nhiều người như vậy, quá rung động, không có sư phụ ra tay, có thể ta đã chết ở Hối Tinh Cốc. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, nhìn như náo nhiệt, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, không có sư phụ chỗ dựa, sớm đã chết tại Hà trưởng lão độc thủ, một điểm này Khương Nhạc không thể đưa hay không? Sư đệ, đây là mới vừa đưa tới khen thưởng, 3 ngày sau Tường Vân mở ra khải, người nhất định phải thật tốt chắc chắn lần này cơ hội. Khương Nhạc chỉ trên bàn một cái túi đựng đồ, tất cả khen thưởng đều ở bên trong, cảm ơn tạ đại sư huynh. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, cầm túi đựng đồ lên, thần thức tiến vào trong đó, một cái bình sứ, 1 triệu cái thượng phẩm linh thạch, còn có một quả lệnh bài, bình sứ bên trong đựng cực phẩm linh đan, tay cầm lệnh bài có thể tiến vào Tường Vân động, sau khi tiến vào, lệnh bài thì thu hồi. Tiếp theo mấy ngày tương đối yên lặng, không có ai tới Thiên Môn Phong gây chuyện, Liễu Vô Tà vậy rơi vào thanh tĩnh, mỗi ngày chính là tu luyện, cảnh giới càng ngày càng tròn đầy, dự định mượn Tường Vân động đột phá hóa anh tầng 4 cảnh, đạt tới hóa anh tầng 4, cũng có thể thử nghiệm tiếp một ít nhiệm vụ, đổi lấy điểm tích lũy. Nhất tự trảm đi qua hắn 3 ngày điều nghiên, tiến bộ không thiếu, như cũ thiếu linh tính, chỉ có đạt tới thiên huyền cảnh mới có thể sáng tạo linh cấp pháp quyết. Liễu Vô Tà cảnh giới xa xa không đủ, 3 ngày thời gian thoáng một cái vừa qua. Dậy thật sớm, Liễu Vô Tà lên đường xuống núi, 3 vị sư huynh thân thể khôi phục 7-8 phần, nhị sư huynh linh trí khôi phục bình thường, thấy Liễu Vô Tà lại có chút nhỏ xấu hổ. Sư đệ, đến dưới núi hết thảy muốn chú ý làm việc, thu liễm phong mang của mình, ta lo lắng Thiên Môn Phong người sẽ âm thầm đối ngươi bất lợi. Xuống núi trước, Khương Nhạc luôn mãi dặn dò, để cho Liễu Vô Tà hết thảy chú ý. 1 động, 3 đình, 5 viện người phỏng đoán khinh thường tại đối phó Liễu Vô Tà. 7 đình người vậy thì chưa chắc, lớn như vậy thiên linh tiên phủ, càng giống như là một tòa đất nước, trừ bọn họ những đệ tử này ra, còn có rất nhiều phường thị, nuôi dưỡng nhiều người phàm, cùng với một ít tạp dịch nhân viên, phụ trách thiên linh tiên phủ công việc hàng ngày. 7 đình hoàn toàn độc lập, giống như là 7 đại tông môn, 5 viện cũng giống là 5 đại sảnh miệng, mỗi người độc lập, 3 đình giống như là 3 gia tộc lớn, 1 động chính là lãnh tụ vậy tồn tại. Thẳng trắng một chút nói, thiên linh tiên phủ giống như là mấy chục cái tông môn tụng lại, tài nguyên cùng chung, liền xem ai bản lãnh cao hơn. Các ti kỳ chức, tất cả ti trách nhiệm, tất cả đỉnh đệ tử chừng mấy chục ngàn, duy chỉ có Thiên Môn Phong le que mấy người mà thôi. Sau khi xuống núi, Liễu Vô Tà đã sớm tra rõ sở Tường Vân động hướng đi, xây ở thiên linh tiên phủ một nơi linh mạch trên, khoảng cách 3 đình hơi gần, bình thường đi cần hơn nửa ngày chặng đường. Liễu Vô Tà sáng sớm xuống núi, lúc xế chiều có thể đi vào liền có thể. Thiên linh tiên phủ rất lớn, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng, trên đường gặp phải quá nhiều đệ tử, lẫn nhau cũng không nhận ra. Hôm qua sự việc chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền lưu, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử căn bản không coi ra gì, trừ Liễu Vô Tà ra, 5 viện thứ nhất, 3 đình thứ nhất, 1 động đệ nhất đệ tử hôm nay cũng sẽ đi cùng tiến vào Tường Vân động, bọn họ lấy được khen thưởng đều là giống nhau. Xuyên qua mấy nặng dãy núi, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, toàn bộ miền đồi núi cây xanh hành hành, nếu so với phía ngoài cây cối hơn nữa rậm rạp, hơn nữa nơi này linh khí rõ ràng thân nhau tại những địa phương khác, quy luật hơn nữa hoàn thiện, chợt hút vào một hơi, tinh thần sảng khoái, ở chỗ này tu luyện, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc, chính là đi thông tường vân động, Liễu Vô Tà sải bước vào, đang muốn đi vào kiến trúc, cách đó không xa truyền tới một đạo quát chói tai tiếng. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám tới nơi này? Hồng Đô thanh âm, bảy đỉnh chỉ có một cái danh ngạch, mà một động thì có bốn cái danh ngạch, ba đỉnh ba cái danh ngạch, năm viện hai chỗ, như thế xem, bảy đỉnh địa vị, xa không bằng một động, ba đỉnh cùng năm viện, khó trách những đệ tử kia cũng muốn gia nhập một động. Đãi ngộ rõ ràng thân nhau tại bảy đỉnh, Hồng Đô thanh âm rất lạnh, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, toát ra trần trụi sát khí, ngay đó ở thí luyện tràng, bị Liễu Vô Tà tát một bạt tay, cái này miệng ác khí một mực đè nén hắn, không giết Liễu Vô Tà, đạo tâm vĩnh viễn sẽ không viên mãn, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 812, Tường Vân Động, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải Hồng Đô, trừ hắn ra, còn có ba người, Liễu Vô Tà căn bản đều biết, theo thứ tự là Ninh Hải, Đây Bình Minh, còn có Mặt Trời Gay Gắt cửa Liễu đóng góp, ba người bọn họ cảnh giới, lại đột phá đến chân huyền tầng 5, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, liền Hồng Đô cảnh giới, cũng từ chân huyền tầng 1 đột phá đến chân huyền tầng 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ 5.000 tên đệ tử, thu hoạch đều rất lớn, bọn họ 4 người bắt được trước 4, đạt được khen thưởng, hôm nay tới Tường Vân Động tu luyện, Hồng Đô ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, còn không biết Liễu Vô Tà lấy được 7 đỉnh thứ nhất. Tin tức còn không truyền tới, bọn họ nói chuyện công phu, ba đỉnh còn có 5 viện đệ tử vậy đến, tổng cộng 5 người, mỗi cái người cảnh giới cũng rất cao, duy chỉ có Liễu Vô Tà, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, có chút hoàn toàn xa lạ. Hồng Đô, ngươi muốn ra tay? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Hồng Đô, chân huyền tầng 2 mà thôi, còn không để vào mắt, đột phá hóa anh tầng 3 cảnh, Liễu Vô Tà cảnh giới, xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn dám ra tay, Liễu Vô Tà không ngại trực tiếp giết hắn, Liễu Vô Tà, lập tức quỳ xuống cho ta tới, làm bên người ta một con chó, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hồng Đô phát ra cười gằn, để cho Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người quỳ xuống. Còn như giết Liễu Vô Tà, đối với hắn mà nói, quá đơn giản, lăn. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lăn lăn đợt khí cuốn lên một hồi đợt sóng, chấn động được Hồng Đô liên tiếp lui về phía sau, nén giận mà phát, bị Liễu Vô Tà khí thế chấn động được lui về phía sau. Để cho Hồng Đô mất hết mặt mũi, vẫn là ngay trước những thiên tài khác đệ tử mặt, tại chỗ những người này, tuyệt đối là năm nay khảo hạch cao cấp người xuất sắc. Ninh Hải trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, tuyệt không phải nho nhỏ hóa anh tầng 3 có thể làm được. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Hồng Đô thật nổi giận, một chưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, thanh thế vô cùng, nói ra tay liền ra tay, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho Liễu Vô Tà. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, bàn tay nâng lên, ẩn chứa một chút mất đi lực, đột phá hóa anh tầng 3 sau đó, còn không biết thực lực mình như thế nào, hôm nay liền lấy Hồng Đô luyện tay một chút, hai quả bàn tay lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng đánh vào tới một chỗ đi, ai cũng không có né tránh, cưỡng ép đối kháng một chưởng, oanh, giống như một đạo gió lớn hướng bốn phía vọt tới, cây cối chung quanh rối rít nổ tung, không chịu nổi kinh khí đánh vào, hai người đứng địa phương, tạo thành một cái to lớn vòng tròn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, ngay sau đó, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, đều thối lui mười mấy bước. Hồng Đô sắc mặt đỏ ửng, cùng Liễu Vô Tà bàn tay tiếp xúc một khắc kia, một cổ lực lượng mạnh mẽ, theo hắn gân mạch tràn vào đi vào, để cho hắn cả người rất không thoải mái, cánh tay phải không tự chủ lay động mấy cái, hóa giải mới vừa rồi đánh vào. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, Hồng Đô thực lực, hắn căn bản thăm dò rõ, so Trần Nham hơi cao một chút, nếu như là hôm qua, giao thủ với hắn còn có chút khó khăn, thằng nhóc này có chút ý tứ, hóa anh cảnh lại chịu đựng chân huyền cảnh nhất kích mà không chết. Đây Bình Minh trên mặt toát ra một chút khác thường, hắn đối Liễu Vô Tà không có quá mạnh mẽ địch ý. Chỉ là tò mò mà thôi, chân khí của hắn rất thuần hậu, không có ở đây chân huyền dưới, Liễu đóng góp nhỏ giọng nói, mới vừa rồi chân khí bùng nổ một khắc kia, giống như một đầu dã thú cuồng bạo. Liền bọn họ đều cảm giác cả người rất không thoải mái. Hồng Đô không thể một chiêu đánh chết Liễu Vô Tà, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà, ngươi thành công chọc giận ta. Mỗi đi một bước, sát khí liền ngưng tụ mấy phần, kinh khủng sát ý, giống như thủy ngân, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao. Khỏa, ngươi coi là cái thứ gì? Muốn chiến liền chiến. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, sử dụng tà nhận, chuẩn bị đại khai sát giới, Thiên Linh Tiên Phủ quy tắc, thích hợp hơn Liễu Vô Tà phát triển. Không giống như là Thiên Bảo Tông, giết người còn muốn để ý trước cố sau, ở chỗ này, không có cái loại này băn khoăn, giữ vẫn là thượng cổ luật rừng, thích người sinh tồn, mạnh hiếp yếu, khí thế chạm một cái liền bùng nổ, tùy thời sẽ diễn dịch đi ra một trận đại chiến. Hồng Đô trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm vào Liễu Vô Tà, kiếm khí bén nhọn, đập vào mặt, từ trên cây to rớt xuống lá cây, không ngừng bị biến dạng, bị kiếm khí cắt tan tành. Nơi này đánh nhau, kinh động Tường Vân Động trưởng lão, từ bên trong kiến trúc đi ra, Tường Vân Động rất nhanh thì phải đóng cửa, nếu như các ngươi lại không tiến vào, khen thưởng hủy bỏ. Tường Vân mở ra khải là có thời gian hạn chế, bỏ lỡ lần này, bọn họ khen thưởng chính là hủy bỏ. Nghe được Tường Vân Động phải nhốt đóng, Đầy Bình Minh còn có Ninh Hải các người, nhanh chóng tại chỗ biến mất, bọn hắn chết sống, cùng mình không có bất luận quan hệ gì, tiến vào Tường Vân Động quan hệ đến tương lai của mình. Trên trận chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có Hồng Đô hai người. Ai cũng không có thu hồi binh khí, Liễu Vô Tà, coi là ngươi vận khí tốt, cùng từ Tường Vân Động đi ra, chính là ngươi ngày rỗ. Hồng Đô thu hồi trường kiếm, xoay người hướng Tường Vân Động đi ra, cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ qua, lại muốn tiến vào Tường Vân Động, cũng chưa có tốt như vậy vận khí. Như nhau, Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, theo sát phía sau, bước vào kiến trúc, nơi này là Tường Vân Động, là ngươi loại rác rưởi này tới được địa phương sao? Ninh Hải đã làm xong thủ tục, theo lối đi tiến vào Tường Vân Động. Hồng Đô thấy Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau đi vào, cười nhạo Liễu Vô Tà là rác rưởi, thật là om sòm, nơi này đã không còn người ngoài. Ninh Hải còn có Đây Bình Minh đám người đã tiến vào, chỉ còn lại bọn họ hai cái. Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ nào ra tay, thân thể tại chỗ biến mất, trực tiếp một cái tát đi qua. Hồng Đô bị đánh được ứng phó không kịp, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp đánh lén hắn. Một đạo màu máu đỏ giấu tay xuất hiện ở Hồng Đô má trái trên. Thí luyện chàng bị Liễu Vô Tà quạt bạt tay, tiến vào Tường Vân Động, một lần nữa bị vả bạt tay. Hồng Đô hoàn toàn nổi giận, coi như buông tha tiến vào Tường Vân Động, hôm nay vậy muốn giết Liễu Vô Tà. Không chút lưu tình, trường kiếm hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, thời gian còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, buộc khóa, không chậm trễ chút nào. Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, Hồng Đô bị giam cầm ở tại chỗ, buộc khóa càng ngày càng chặt, đau Hồng Đô phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta. Hồng Đô luống cuống, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà có yêu nghiệt như vậy pháp bảo. Chết đi, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, một chưởng đánh xuống, Hồng Đô hoàn toàn tử vong, cướp đi thuộc về hắn chiếc nhẫn chữ vật. Đứng ở một bên trưởng lão mặt không cảm giác, vừa không có ngăn cản, vậy không nói gì, tựa như cùng mình không có một chút quan hệ. Ma Liên sử dụng Hồng Đô thân thể, rất nhanh hóa là một tấm da người, hoàn toàn biến mất. Cho đến giờ phút này, phụ trách Tường Vân Động trưởng lão trên mặt mới hơi lộ vẻ xúc động, phủ chủ phân phó qua, hết sức cố gắng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, cho nên hắn không có ngăn cản. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trực tiếp thống hạ sát thủ, giết Hồng Đô. Hồng Đô không mắng hắn là rác rưởi, Liễu Vô Tà cũng sẽ không tát hắn bạt tay, càng sẽ không giết hắn. Loại rác rưởi này thật sự là quá nhiều, giết không hết. Đây là hai quả lệnh bài, ta có thể ở bên trong tu luyện hai ngày sau? Dựa theo khen thưởng, Liễu Vô Tà chỉ có thể ở Tường Vân Động đợi một ngày thời gian. Lấy được Hồng Đô lệnh bài, ý nghĩa Liễu Vô Tà có thể đợi thêm một ngày. Có thể, Tường Vân Động chỉ nhận lệnh bài không nhận người, mỗi một cái lệnh bài chỉ có thể hưởng thụ một ngày thời gian. Nộp lên hai quả lệnh bài, Liễu Vô Tà theo lối đi sải bước đi vào. Lúc này, Tường Vân Động cửa chậm rãi đóng cửa, mỗi ngày liền mở một lần. Bước vào Tường Vân Động sau đó, Liễu Vô Tà thu liễm diễn cảm, linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng tràn vào tới đây, để cho hắn cả người thư thái. Quá tốt, có hai viên linh đan, ta đột phá hóa anh tầng 5 cũng có hy vọng. Liễu Vô Tà mặt đầy vui mừng, không nghĩ tới đụng phải Hồng Đô cái này mắt không mở. Thành toàn mình, đi không tới 5 phút thời gian, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện thật tốt hơn phòng tu luyện. Những phòng tu luyện này nối liền dưới đất linh mạch, ở bên trong tu luyện cả ngày, đỉnh bên ngoài một tháng chừng. Đi vào một tòa bỏ trống phòng tu luyện, đóng cửa cửa, kỳ quái, nơi này trừ linh khí ra, còn có một cổ hơi thở. Liễu Vô Tà còn chưa tới kịp tu luyện, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thuần dương khí, rốt cuộc biết cái này cổ hơi thở là cái gì, lại là thuần dương khí. Liễu Vô Tà luyện hóa qua thuần dương đá, chỉ có thuần dương khí đậm đà mới có thể thay nghén mà thành. Thuần dương khí cùng linh khí không cùng, nó có thể thay đổi tạo ngươi thân thể, để cho ngươi tư chất vô hạn tăng lên, liền xem người bản lãnh, chỉ có một ngày thời gian, có thể tăng lên nhiều ít, toàn xem mệnh, thật là địa phương tốt à. Liễu Vô Tà một mặt mừng rỡ, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Ninh Hải các người chỉ có một ngày thời gian, mà hắn có ước chừng hai ngày, đủ hắn đột phá hóa anh tầng 5, kinh khủng thuần dương khí trào vào bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, tựa như toàn bộ bị mở ra, thật là tinh thuần dương khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những thứ này thuần dương khí nếu như đang nồng nặc một ít, có thể ngưng tụ thành đan, biến thành thuần dương đan, mỗi ngày uống, không chỉ có thể thay đổi thiện tư chất, còn có thể tăng lên tu vi, muốn so với thanh dương đan tốt mười mấy lần, thuần dương khí lưu chảy ở bên trong thân thể, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ, mà lại ở vui sướng nhảy, tỳ tạng cùng lá gan đạt được mộc thần bia còn có thổ thần bia trấn thủ. Đã không gì phá nổi, nhưng là tim, buồng phổi, còn có thận, như cũ thiếu sót, đưa đến ngũ hành không thể viên mãn, xem ra phải nhanh một chút tìm ngoài ra ba loại nguyên tố. Chế tạo thành rưỡi hành thần bia, trấn áp ngũ tạng lục phủ, hắn thân xác mới tính chân chính đại viên mãn. Phòng tu luyện bầu trời, hạ nổi lên từng cơn linh mưa, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng kỵ hấp thu, Ninh Hải các người ngồi ở cách đó không xa phòng tu luyện. Bọn họ chiếm đoạt linh khí tốc độ, không đạt tới Liễu Vô Tà 10%, Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể chiếm đoạt hết thảy, vô cùng vô tận linh khí, từ linh mạch bên trong thấm ra, hóa là chất lỏng, coi như không có thể đột phá cảnh giới, trước đem những linh dịch này để dành, đi ra ngoài còn có thể tu luyện, bọn họ không có Thôn Thiên Thần Đỉnh cái loại này thần khí. Hấp thu nhiều ít coi là nhiều ít, Liễu Vô Tà thì không cùng, một bên hấp thu, còn một bên cướp đoạt, thân xác đạt được thuần dương khí sửa đổi sau đó, thiên phú tăng lên cực nhanh, thiên đạo thần thư một lần nữa mở ra, ý nghĩa Liễu Vô Tà thiên phú tăng vọt một đoạn lớn. Linh đan, xuất hiện đi, cảnh giới đã nhảy lên tới hóa anh tầng 3 đỉnh cấp. Cầm suất từ mấy tưởng thưởng vậy viên linh đan, một hơi uống vào, coi như không có linh đan, mượn tường vân động, Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới vậy đặc biệt ung dung. Đạt được linh đan gia trì, hóa anh tầng 4 cửa, không cần Liễu Vô Tà đánh vào, mình mở ra, giống như một đoàn nước biển chảy vào đi vào, bên trong thân thể truyền tới tiếng bịch bịch, giống như chống trận vậy, điên cuồng đánh vào, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 813, hóa anh tầng 5, hết thảy các thứ này đều là tường vân động công lao. Không có cường đại quy luật chống đỡ, cùng với linh khí bồi bổ, thuần dương khí sửa đổi, Liễu Vô Tà muốn đột phá, có chút khó khăn, đột phá hóa anh tầng 4 sau đó. Liễu Vô Tà chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cầm ra từ hồng đô trên mình lấy được vậy viên linh đan. Một hơi uống vào, vẫn là kinh khủng linh tính, chảy hướng toàn thân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này hai viên linh đan, muốn so với hồ nhất trên mình linh đan cao cấp gấp mấy lần. Đây chính là cực phẩm linh đan, bên trong ẩn chứa dược liệu vô cùng là mạnh mẽ, chân huyền cảnh uống, cũng có thể đột phá một cảnh giới, huống chi là hóa anh cảnh. Đổi thành cái khác hóa anh cảnh đệ tử, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới cũng có thể, dùng ở Liễu Vô Tà trên mình, tối đa tăng lên một cảnh giới, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận hành tốc độ, muốn so với mới vừa rồi sắp một lần cỡ đó, giống như một tôn thao thiết, dương ra miệng khổng lồ, chiếm đoạt linh khí chung quanh, đây nếu là có người ngoài tại chỗ, nhất định hù được run lẩy bẩy, hóa anh cảnh chiếm đoạt linh khí tốc độ, có thể so với cao cấp chân huyền cảnh, linh mạch chỗ sâu thuần dương khí, giống như chất lỏng vậy, ở Liễu Vô Tà gân mạch bên trong vui chơi thỏa thích. Cốc cốc cốc, gân mạch chỗ sâu truyền tới tiếng thùng thùng, giống như chống trận vậy, từng cơn gào thét lực, giống như vạn mã bôn đằng, bắp thịt còn có gân cốt, không ngừng lay động, mỗi một tấc trong xương cốt mặt, bao trùm thật dày đạo văn, ăn tiếp nhiều linh gạo, những cái kia đạo văn một mực để dành ở trong thân thể. Theo tu vi không ngừng tăng lên, những thứ này đạo văn vậy sẽ từ từ cùng Liễu Vô Tà thân thể hòa làm một thể. Hóa anh tầng 5 cửa, chợt ẩn chợt hiện, chân nguyên giống như một cái mãnh chùy, hung hãn đập lên, oanh. Hóa anh tầng 5 cửa, phát ra mãnh liệt run rẩy, xuất hiện một cái khe hở, hồn hải ở giữa hồn lực, giống vậy đang gầm thét, khí thế càng ngày càng mạnh, giống như một chuôi tuyệt thế trường kiếm, tùy tiện rút kiếm ra khỏi vỏ, xuất kiếm một khắc kia, nhất định cuộn sạch thiên hạ, chém chết thương khung, điều động chân nguyên, lần thứ hai đánh vào, lần này lực đạo lớn hơn, hóa là một quả trường đao, bổ vào hóa anh tầng 5 trên cửa, rắc rắc, những ràng buộc lên tiếng đáp lại mà bể, hóa là vô số mảnh vỡ, như thủy triều chân khí ùn ùn kéo đến, tạo thành lăn lăn đợt sóng, trở lại Thái Hoang thế giới, cảnh giới tăng lên, hồn lực cũng ở đây bạo tăng, còn có Liễu Vô Tà thân xác, hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, chân long thân thể nghênh đón tiến hóa, nhất để cho Liễu Vô Tà kinh hãi chính là, Liễu Vô Tà máu hướng màu vàng chuyển đổi, đây là thần long máu, là máu hoàn toàn chuyển đổi thành màu vàng kim một khắc kia. Liễu Vô Tà chân long thân thể, mới tính chân chính tu luyện thành công, có thể hóa thân là long, Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới. Quên mất thời gian, vậy quên mất mình người ở chỗ nào, chỉ có một cái mục đích, tăng lên cảnh giới, Thái Hoang thế giới không ngừng mở rộng, bên trong hoa cỏ cây cối, nhanh chóng trưởng thành, thủy tổ thụ đã cao đến vạn trượng, đưa về phía vô tận vũ trụ chỗ sâu, tựa như đến rất xa thế giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh càng ngày càng lớn mạnh, màu đen ma diễm, vô cùng kinh khủng, một cái sôi trào, tràn vào linh khí hóa là chất lỏng, phẩm chất cực cao, trồng trọt ở Thái Hoang thế giới ở giữa kim linh quả thụ. Phía trên đã treo đầy trái cây. Đáng tiếc Liễu Vô Tà tạm thời chưa dùng tới, bất chi bất giác một ngày trôi qua, Ninh Hải các người thu hoạch rất phong phú, không chỉ có thay đổi tư chất, cảnh giới vậy tăng lên không thiếu, rối rít từ phòng tu luyện đi ra. Kỳ quái, Hồng Đô đâu? Ninh Hải dự định cùng Hồng Đô cùng đi ra ngoài, đợi nửa ngày, Hồng Ngô cũng không đi ra. Cao mày nói, kỳ quái, cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử đâu? Nay Bình Minh nghi ngờ hỏi nói, Hồng Ngô không thấy, Liễu Vô Tà vậy không đi ra, bọn họ sau khi đi vào, chẳng lẽ bọn họ cũng bỏ lỡ Tường Vân Động tu luyện? Cái này Hồng Đô không sẽ vì giết cái thằng nhóc này bỏ qua lâu luyện đi, chỉ có cái loại này có thể, bởi vì hắn hai người chúng ta đều không thấy, nhưng không biết, Liễu Vô Tà còn trong phòng tu luyện bên trong, rất có thể, Hồng Đô ở thí luyện tràng, bị cái thằng nhóc này tát một bạt tay, đổi thành ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Ba Đình một tên thiên tài đi theo phụ họa, ngày đó Liễu Vô Tà phiến Hồng Đô bạt tay thời điểm, bọn họ đều ở đây hiện trường, đợi ước chừng thời gian chung trà, bọn họ còn chưa xuất hiện, xác định bọn họ không có ở đây Tường Vân Động, không thể làm gì khác hơn là rời đi, hồi đi ra bên ngoài. Vậy liền đi qua một ngày thời gian, nhưng là bọn họ cảnh giới, nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất, Ninh Hải còn có đây Bình Minh đã đột phá đến chân huyền tầng 6. Trên mình tản mát ra cực mạnh hơi thở chập chờn, Ba Đình còn có 5 viện đệ tử, thu hoạch vậy rất lớn. Kỳ quái, nơi này không có dấu vết đánh nhau. Bọn họ trở lại cãi vả địa phương, phát hiện nơi này không có dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, sau khi bọn hắn rời đi, Liễu Vô Tà cùng Hồng Đô cũng không giao thủ, bỏ mặc, chúng ta đi về trước đi. Muốn đổi lấy càng cấp bậc hơn công pháp võ kỹ, nhất định phải tích lũy đầy đủ điểm tích lũy. Tông môn đưa cho linh thạch của chúng ta, sớm muộn có xài hết ngày hôm đó. Năm viện đệ tử đứng ra, bọn họ tông môn, mặc dù cũng có rất công pháp hay cùng võ kỹ, so sánh với Thiên Linh Tiên Phủ, vẫn là có chút chênh lệch. Trọng yếu nhất, những thứ này điểm tích lũy trừ đổi công pháp võ kỹ bên ngoài, còn có thể đi vào Tường Vân Động tu luyện, lần này là Thiên Linh Tiên Phủ khen thưởng, lần kế thì chưa chắc. Mấy người gật đầu, cho rằng nam tử nói có lý, bất luận là tu luyện vẫn là đổi tài nguyên, cũng không thể rời bỏ điểm tích lũy. Bọn họ muốn ở Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gót chân, muốn cố gắng đột phá đến linh huyền cảnh. Đoàn người rời đi, trở lại mỗi người lãnh vực. Liễu Vô Tà tiêu phí 1-2 ngày thời gian, rốt cuộc đem cảnh giới vững chắc ở Hóa Anh tầng 5 đỉnh cấp. Đột phá tốc độ dần dần chậm lại, hậu tích bạc phát đã dùng hết, trong thân thể tiềm lực toàn bộ moi ra. Nhất sau hồi lâu thời gian, Liễu Vô Tà vừa tu luyện, một bên cướp đoạt thuần dương khí cùng linh khí, để dành ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Nhiều thuần dương khí tràn vào đi vào, không ngừng đè ép, từ lúc ban đầu chất lỏng trạng thái, lại hướng cố thể phát triển. Chuyện gì xảy ra, thôn Thiên Thần đỉnh lại có thể nén thuần dương khí, để luyện ra thuần dương đan? Liễu Vô Tà lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, mặt đầy hoảng sợ, chỉ có đạt tới địa huyền cảnh, mới có thể từ trong hư không thu lấy thuần dương khí, ngưng luyện thành đan, nhưng là tốc độ rất chậm chạp, chỉ đủ mình uống, trên thị trường thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải thuần dương đan tiêu thụ. Nhưng ít đến đáng thương. Một quả thanh dương đan liền giá trị 100 linh thạch. Một quả thuần dương đan, giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá. Hôm nay Liễu Vô Tà có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Cùng thuần dương khí có bí mật không thể phân liên lạc. Nếu như có thể lớn diện tích sinh con thuần dương đan, há chẳng phải là phát đạt. Thuần dương khí không có cách nào để dành. Toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ có chỗ này so với là đậm đà. Hấp thu nhiều ít, toàn dựa vào vận khí. Bọn họ không giống như là Liễu Vô Tà. Thôn Thiên Thần đỉnh còn có thể để dành một phần chia, chỉ là một phần chia mà thôi, không cách nào để dành quá nhiều. Nếu có thể ngưng luyện thành đan, đó cũng không giống nhau. Đan dược có thể vô kỳ hạn để dành, nhưng là rất nhanh. Liễu Vô Tà phát hiện một cái mới vấn đề, Thôn Thiên Thần đỉnh ngưng luyện ra được thuần dương đan hình dáng thật không tốt xem, tất cả loại hình thái đều có, mình uống ngược lại tốt, buôn bán đi, phỏng đoán không có ai muốn. Không chỉ là bề ngoài, vẫn là thành phần, cùng những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão ngưng luyện vẫn là có chút chênh lệch. Coi như vậy, muốn so với thuần dương khí cũng tốt rất nhiều, nếu không thể buôn bán đi, giữ lại từ, mấy uống cũng không tệ. Thuần dương đan không chỉ có thể gia tăng chân khí, còn có thể thay đổi tư chất, có thể nói là một lần hành động hai được, ngưng luyện tốc độ rất chậm, 2 tiếng, chỉ ra tới mấy chục cái. Đây nếu là truyền đi, nhất định kinh động thiên hạ, những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão, một ngày cũng không quá ngưng luyện chừng 100 cái cỡ đó. Liễu Vô Tà 2 tiếng chính là mấy chục cái, thật là người so người tức chết người. Lúc này mới bắt đầu, sau này ngưng luyện tốc độ, chỉ càng ngày sẽ càng mau. Liễu Vô Tà nhìn một cái thời gian, khoảng cách 2 ngày chỉ còn lại cuối cùng 1 giờ, toàn lực ngưng luyện thuần dương đan, thời điểm bắt đầu 7 vạn 8 nghiêng, theo thời gian rời đổi, thuần dương đan hình dáng càng ngày càng tốt xem, phẩm cấp vậy đang tăng lên, ước chừng luyện chế chừng 100 cái thuần dương đan. Liễu Vô Tà từ phòng tu luyện trong đó đi ra, định đưa một ít cho 3 vị sư huynh, trợ giúp bọn họ sửa đổi thân thể. Bước ra Tường Vân Động, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, liên tục đột phá 2 cảnh giới, để cho hắn tâm trạng rất cao tịch thu. Một tiếng kêu nhỏ, rời đi Tường Vân Động, chạy thẳng tới Thiên Môn Phong đi. Ngày hôm qua tiểu sư đệ nên trở về, chậm chạp không có trở lại Thiên Môn Phong, Khương Nhạc các người rất là nóng nảy, muốn phải xuống núi tìm, vừa mới tới giữa sườn núi, lại đụng phải Liễu Vô Tà. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao mới trở về? Ta còn lấy là, Khương Nhạc nói xong, mặt đầy vẻ lo âu. Ta không có sao, để cho ba vị sư huynh lo lắng. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, biết được bọn họ xuống núi là vì tìm kiếm mình, lại là cảm động không thôi. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng mà chúng ta Thiên Môn Phong ngôi sao may mắn. Từ ngươi sau khi đến, sư phụ khí sắc cũng khá, chúng ta cũng không bị đòn. Nhị sư huynh tại trí trắng một bộ hi hi ha ha dáng vẻ. Chỉ số thông minh khôi phục sau đó, quả nhiên một bộ quỷ linh tinh quái, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Bốn người trở lại Thiên Môn Phong, Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra ba cái bình sứ. Theo thứ tự đưa tới bọn họ trong tay, mình rời đi hai ngày này, bọn họ một mực lo âu mình an nguy, chỉ bằng vào phần này tình sư huynh đệ, chỉ đáng giá được Liễu Vô Tà tôn kính, cầm ra mấy cái thuần dương đan, tặng cho bọn họ, trở về sau đó, mình uống, nhớ lấy không thể cho biết người khác. Bao gồm sư phụ ở bên trong, thuần dương đan sự việc, Liễu Vô Tà không muốn tiết lộ đi ra ngoài, sẽ chọc tới phiền toái lớn, nho nhỏ và anh cảnh, có thể ngưng luyện ra tới thuần dương đan, đã không thể dùng quái vật để hình dung, đến lúc đó, sợ rằng liền thiên huyền cảnh cũng sẽ tới bắt hắn. Nghe sư đệ nói như thế nghiêm trọng, ba người trịnh trọng gật đầu một cái, rối rít đem bình sứ thu vào trong ngực, cùng lúc buổi tối, trở về uống, ta ngày mai có thể liền phải xuống núi, chuẩn bị làm nhiệm vụ, ta muốn kiếm lấy nhiều điểm tích lũy. Liễu Vô Tà nói ra mình kế hoạch kế tiếp, ngũ tạng lục phủ, trừ tỳ cung cùng gan cung ra, tim cung, thận cung còn có phổi cung còn có đợi tăng lên, mau sớm tìm đối ứng nguyên tố, ngưng luyện ra tới trấn vực thần bia, ngũ hành một khi thống nhất, Liễu Vô Tà thực lực, đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí một lần hành động đột phá đến chân huyền cảnh. Trước mắt hắn tiềm lực đã dùng hết, mặc dù tư chất tăng lên rất nhiều, bởi vì hắn ngưng luyện quy luật, sau này đột phá độ khó rất lớn, dựa vào mình một ngày lại một ngày tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để đột phá chân huyền cảnh, duy nhất đường tắt, luyện chế trấn vực thần bia, mới có thể để cho mình nhanh chóng tăng lên, so sánh với những đệ tử khác, hắn cảnh giới thật quá thấp, sau này vượt cấp khiêu chiến đem càng ngày sẽ càng khó khăn. Hắn muốn tranh thủ ở trong một tháng, đột phá đến chân huyền cảnh, coi như kỳ dương trở về, cũng có thể chu toàn một phen, nếu như không có thể đột phá, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, làm nhiệm vụ, lấy được đại lượng điểm tích lũy. Mới có thể đi đổi tài nguyên, luyện chế trấn vực thần bia, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 814, cá chép, Liễu Vô Tà cách làm, đạt được ba vị sư huynh nhất trí chống đỡ, bọn họ nếu như không phải là thân thể nguyên nhân, sớm xuống núi làm nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên, thời điểm đêm khuya vắng người, Khương Nhạc còn có tại trí trắng cùng với Thẩm Vinh đổ ra thuần dương đan một khắc kia. Lệ nóng doanh tròng, sư đệ một người đưa cho bọn họ 10 cái, đủ bọn họ tu bổ thân thể. Mở rộng kinh mạch, mất đi tu vi, đem sẽ toàn bộ trở về. Tiểu sư đệ, này tình ân này, ta nhớ ở tim, lời giống vậy, ở ba tòa nhà lá cùng trong chốc lát truyền ra, một hơi uống vào thuần dương đan, cuồng bạo khí thế, từ bọn họ trên thân ba người nổ bắn ra, chạy thẳng tới chân huyền đi, bọn họ gia nhập thiên linh tiên phủ thời điểm, đã là đỉnh cấp hóa anh cảnh, 5 năm thời gian, mặc dù không có tu luyện, nhưng chịu đựng không thuộc mình giống vậy hành hạ, ý chí của bọn họ. Vượt xa người thường, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, nhìn một cái cách đó không xa ba tòa nhà lá, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ba vị sư huynh đang bận đột phá, không thời gian ra cửa đưa tiễn, một thân một mình xuống núi, chạy thẳng tới nhiệm vụ đường, thiên linh tiên phủ nhiệm vụ là ngẫu nhiên, không có nơi lựa chọn, hơn nữa mỗi một cái nhiệm vụ cũng gặp nguy hiểm tính, rèn luyện bọn họ năng lực ứng biến, còn có bọn họ năng lực chiến đấu, còn chưa đến nhiệm vụ đường, trên đường gặp phải quá nhiều muôn hình muôn vẻ đệ tử. Có 7 đỉnh, 5 viện, 3 đỉnh, một động đệ tử cũng có, bất quá đều là đệ tử mới vô, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, vậy rất ít gặp phải, phần lớn tất cả đi ra ngoài lịch luyện, thiên linh tiên phủ chỉ là một sàn, có thể đi bao cao, còn cần mình cố gắng, có vài người ở nơi này tòa trên bình đài, sáng lập thần thoại, cũng có người ở nơi này tòa trên bình đài, im tiếng biệt tích, đó không phải là Liễu Vô Tà sao, nghe nói hắn lấy được 7 đỉnh thứ nhất, Liễu Vô Tà đi tới chỗ nào, vô cùng gai mắt, thực tập thứ nhất. 7 đỉnh thứ nhất, đã ở đệ tử mới vô trong đó truyền ra, cũng không phải là sao, nghe nói hắn đại sát tứ phương, còn chém giết một tên chân huyền đệ tử, không thiếu đệ tử nhỏ giọng nghị luận, không dám nói chuyện lớn tiếng, đối với bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, xoay người đi vào nhiệm vụ đường, không có cửa sổ, chỉ có 4 chỗ màn sáng, tất cả người đi vào, cầm ra ngươi lệnh bài, là được từ màn sáng bên trong, thu lấy nhiệm vụ, Liễu Vô Tà không có gấp, mà là nhìn về phía những đệ tử khác, chỉ gặp bọn họ cầm ra lệnh bài. Dán vào trên màn sáng, kỳ diệu một màn xuất hiện, màn sáng lại sống lại, giống như là du động con cá. Không sai, chính là con cá, một con cá mà từ màn sáng bên trong lội tới, trong miệng ngậm một cái ngọc giản, thả vào người đàn ông này trong tay. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những cái này mà, đều là quy luật diễn hóa, cần lớn dường nào thủ đoạn, mới có thể sáng lập, cùng chân thật con cá giống nhau như đúc, hủ hủ cuộc đời còn lại, không cẩn thận phân biệt, không cách nào thấy rõ. Bắt được ngọc giản sau đó, tên đệ tử này không có dừng lại, xem đều không xem, rời đi nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ là ngẫu nhiên, nếu không cách nào lựa chọn, cần gì phải ở xem, sau khi đi ra ngoài lại đọc cũng không muộn. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều người đưa lệnh bài gần sát màn sáng. Những con cá kia bơi qua bơi lại, không ngừng có ngọc giản bị đưa ra. Liễu huynh, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ. Lúc này, Liễu Vô Tà sau lưng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Triệu huynh, người tới chính là Triệu Triều, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, bọn họ vậy coi là người quen. Ngày đó ở nơi thí luyện, Liễu Vô Tà đưa cho hắn một quả năm số 16. Triệu Triều mới có thể lấy được thật tốt hạng, tiến vào một động, nhắc tới, hắn còn thừa Liễu Vô Tà một cái ân huệ. Liễu huynh chọn xong nhiệm vụ sao? Triệu Triều quan tâm hỏi nói, phần lớn nhiệm vụ đều là đơn độc hoàn thành, không giống như là tông môn, rất nhiều nhiệm vụ cần nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành. Thiên Linh Tiên Phủ cần ngươi người năng lực, không cần đoàn thể tinh thần, vừa mới tới không lâu. Triệu huynh chọn xong nhiệm vụ sao? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, phát hiện Triệu Triều đột phá chân huyền tầng 2, xem ra mỗi người đệ tử sau khi đi vào đều có thu hoạch, nhiệm vụ đường người càng ngày càng nhiều, bởi vì rất nhiều người gia nhập sau đó, bận bịu tu luyện, cộng thêm đệ tử mới vô hội giao lưu mới vừa kết thúc. Cái này hai ngày là nhận nhiệm vụ thời kỳ cao điểm. Ninh Hải còn có Đay Bình Minh bước vào nhiệm vụ đường một khắc kia, ánh mắt không chút do dự rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai người một hồi kinh ngạc, Liễu Vô Tà, Hồng Đô đi nơi nào? Ninh Hải hỏi, Hồng Đô tuy không phải bạn hắn, gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ sau đó, vẫn đối với hắn làm thủ lãnh. Hiện tại người không thấy, hỏi một câu ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, Hồng Ngô không thấy, sự việc có chút quỷ dị, vậy ngươi hẳn đi hỏi hắn. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, thằng nhóc, đừng lấy là ta không dám giết ngươi. Ninh Hải rất tức giận, hướng Liễu Vô Tà câu hỏi, đó là cho hắn mặt mũi, lại không cảm kích, vậy ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà không sợ chút nào, đột phá hóa anh tầng 5, thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, Ninh Hải bất quá chân huyền tầng 6. Mặc dù khó đối phó, còn chưa tới không cách nào đánh chết trình độ, trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương, chung quanh những người đó cười híp mắt nhìn bọn họ, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là gây chuyện tinh à. Đi tới chỗ nào cũng biết gây chuyện, không thiếu đệ tử chỉ trò, đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng, hắn cảnh giới tăng lên thật là nhanh, ta nhớ mới vừa gia nhập thời điểm, bất quá hóa anh tầng 1 đi, có người phát hiện Liễu Vô Tà cảnh giới, đã nhảy lên tới hóa anh tầng 5, cái này mới qua nửa tháng mà thôi, vậy thì như thế nào, không đạt chân huyền cảnh. Đều là rác rưởi, coi như hắn may mắn đột phá chân huyền, cũng không sống được bao lâu, người muốn giết hắn biết bao hơn, có người một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Tựa như thấy Liễu Vô Tà bị chém giết cảnh tượng, mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà một phen, lại là kích thích Ninh Hải, đệ tử mới vô trong đó, ai dám không cho hắn mặt mũi, hắn mặc dù không thể bắt được bốn cửa thứ nhất, đó cũng là bốn cửa thứ hai, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Ninh Hải đi về trước một bước, kinh khủng chân huyền thế hướng Liễu Vô Tà tràn lên, Liễu Vô Tà không cam lòng yếu thế, trên mình hơi thở phun trào, chân khí hội tụ thành một chuôi tuyệt thế trường đao, tùy tình trịch chém xuống, mọi người cũng nói ít đi một câu, đều là đệ tử mới vô, chúng ta hẳn đoàn kết mới đúng, nếu là tới nhận nhiệm vụ, dẫn đến sau đó, mỗi người rời đi là được. Triệu Triều đứng ở trong hai người lúc đó, ngăn cản bọn họ tiếp tục cãi vả đi xuống, thật lớn chuyện rồi, đối với người nào cũng không tốt, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Liễu huynh, nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, tạm thời không thích hợp cùng Ninh Hải là địch. Triệu Triều âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, hy vọng hắn không muốn hành động theo cảm tình. Hắn biết Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, Ninh Hải giống vậy cũng không yếu, hơn nữa Ninh Hải trên mình nhất định có cường đại pháp bảo, thật muốn tử chiến thua thiệt có lẽ là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong lòng hồi nào không biết, thật nếu là ép đến một bước kia chỉ có thể đánh bạc đi. Ninh huynh, cho ta một cái mặt mũi, mọi người cũng nói ít đi một câu, sau này có chính là cơ hội trao đổi. Triệu Triều hướng Ninh Hải ôm quyền, mọi người đều là một động đệ tử, cho lẫn nhau một cái mặt mũi, nếu Triệu huynh xin tha cho hắn, ta có thể không cùng hắn so đo, nhưng là hắn được nói cho ta. Hồng Đô đi nơi nào? Ninh Hải hít sâu một hơi, thu liễm trong con người sát ý, trước mặt nhiều người như vậy, Ninh Hải cũng không cách nào ra tay, hắn là đường đường chân huyền cảnh, đối nho nhỏ hóa anh cảnh ra tay, có hổ thẹn mình thân phận, muốn giết, vậy sẽ âm thầm giết chết Liễu Vô Tà, huống chi Triệu Triều cản ở trước mặt, hắn ngược lại không phải là sợ Triệu Triều người này, mà là Triệu Triều thân phận. Hắn là Cửu Huyền Tông tông chủ chi tử, thân phận địa vị cao quý, Triệu Triều thân phận, người biết không nhiều, Liễu Vô Tà đều không biết, Ninh Hải lại biết, bởi vì Huyền Vân Tông cùng Cửu Huyền Tông cách nhau cũng không xa. Hai đại tông môn đều có huyền chữ, bởi vì bọn họ cùng ra Huyền Linh Sơn Mạch, ta nói rất rõ ràng, cái vấn đề này ngươi hẳn đi hỏi Hồng Đô, mà không phải là tới hỏi ta. Liễu Vô Tà không có trả lời bất kỳ vấn đề. Hồng Đô là bên người ngươi nuôi một con chó, đột nhiên thất lạc, chủ nhân chạy đi hỏi những người khác, vốn là không đúng, ngày đó dưới tình huống đó, Ninh Hải bỏ lại Hồng Đô, mình chạy đi tu luyện, về tình về lý cũng không nói được, bây giờ nhớ lại hỏi Hồng Đô rơi xuống, thật là buồn cười. Ninh huynh, ngươi nghe ta nói một câu, Hồng Đô biết hay không đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Hắn nhưng mà chân huyền cảnh, ngươi sẽ không hoài nghi là Liễu huynh giết hắn đi. Triệu Triều giọng nghe giống như là ở tự giễu, thật ra thì cũng là một loại đùa cợt. Liễu Vô Tà cảnh giới gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, tuy có Chu Diệt chân huyền cảnh thực lực, muốn làm thần không biết quỷ không hay giết chết, còn không phải là như vậy dễ dàng, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, liền Ninh Hải cũng không có chứng cớ. Hiển nhiên Hồng Đô biến mất, cùng Liễu Vô Tà quan hệ cũng không lớn. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể một mực cuồng đi xuống, nếu hỏi không ra cái gì. Ninh Hải không muốn làm trễ nãi quá thời gian dài, xoay người đi về phía màn sáng, sau này có chính là cơ hội, sẽ chậm chậm hành hạ Liễu Vô Tà, đạt được thuần dương khí sửa đổi. Hắn tin tưởng mình thiên phú đã vượt qua Liễu Vô Tà, nhưng không biết Liễu Vô Tà ở Tường Vân Động nán lại hai ngày lâu. Ninh Hải đi về phía ngoài ra một tòa màn sáng, cầm ra mình lệnh bài dán vào trên màn sáng, một cái to lớn cá ngát lội tới, trong miệng ngậm một cái ngọc giản đưa đến Ninh Hải trước mặt. Tiếp theo là đây Bình Minh, cùng Ninh Hải như nhau cũng là một cái cá ngát. Liễu huynh, chúng ta cũng đi qua đi. Triệu Triều kéo Liễu Vô Tà hướng màn sáng đi tới, gật đầu một cái, Triệu Triều để cho Liễu Vô Tà trước chọn, cầm ra lệnh bài, mới vừa đến gần màn sáng, một cổ trong chỗ u minh lực lượng hạ xuống, một cái to lớn màu vàng kim cá chép lội tới, lớn vô cùng, bụng lớn đầy đặn, trên trán miếng vảy tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chuyện gì xảy ra, xuất hiện cá chép, chẳng lẽ có siêu cấp nhiệm vụ xuất hiện sao? Siêu cấp nhiệm vụ, ý nghĩa độ khó gia tăng, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, điểm tích lũy siêu cấp hơn. Ninh Hải còn chưa rời đi, thấy Liễu Vô Tà gọi tới siêu cấp cá chép, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem, hắn gọi tới là cá ngát, Liễu Vô Tà là cá chép, hai người tới giữa đối với so, Ninh Hải liền rơi vào kém cỏi. Người nào không biết, cá ngát là ăn rác dưới cùng phù du vật lớn lên, trong thân thể tràn đầy dơ bẩn. Liễu huynh, ta không biết nên nói cái gì, người vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Triệu Triều cười khổ không thôi, đối với thực lực cường đại hạng người, có thể gặp phải cá chép, nhất định rất vui vẻ, ý nghĩa bắt được siêu cấp nhiệm vụ, thực lực thấp kém người, bắt được siêu cấp nhiệm vụ, ý nghĩa trước đi chịu chết, chẳng lẽ nhiệm vụ này có vấn đề gì? Bốn phía đầu tới đây ánh mắt khác thường, Liễu Vô Tà vậy phát hiện, vội vàng hướng Triệu Triều hỏi, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 815, siêu cấp nhiệm vụ. Liễu Vô Tà một mặt tò mò, đột nhiên toát ra một cái lớn như vậy cá chép, để cho hắn quả thực kinh ngạc, những đệ tử khác đưa ra ngọc giản, hắn căn bản đều thấy một lần, có cá chép, có cá ngát vân, vân, cũng có khác loài cá, cùng Liễu Vô Tà điều này siêu cấp lớn cá chép so sánh, có rất lớn khác biệt. Mặc dù những nhiệm vụ này là ngẫu nhiên tính, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít con đường. Ngươi xem những cái kia phổ thông cá chép, bọn họ nhiệm vụ tương đối phổ thông, cá ngát đại biểu hắc ám, đi làm nhiệm vụ vậy cũng không thấy được ánh sáng, mà siêu cấp cá chép, độ khó cực cao, người bình thường rất khó hoàn thành. Triệu Triều đơn giản giải thích một lần, những thứ này đều là trải qua tích lũy nỗi năm kinh nghiệm. Thiên Linh Tiên phủ không hề thiếu Cửu Huyền Tông đệ tử. Sau khi đến, những tin tức này đều là từ cái khác Cửu Huyền Tông đệ tử trong miệng biết được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nghĩ tới một cái cá chép lại đưa tới lớn như vậy chập chờn, thằng nhóc này không biết lấy được rồi nhiệm vụ gì, lại có thể liền hiếm thấy cá chép cũng xuất hiện, một khi thành công, điểm tích lũy nhất định đặc biệt khả quan, không ít người xì xào bàn tán, hỏi dò Liễu Vô Tà nhiệm vụ, nếu như hắn có thể hoàn thành, không ngại cướp đoạt Liễu Vô Tà nhiệm vụ, ngồi không hưởng lộc, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có ai tin tưởng, nho nhỏ và anh cảnh, có thể hoàn thành cá chép bố trí nhiệm vụ. Liễu Vô Tà đem ngọc giản thu vào trong ngực, tạm thời không dự định xem, cùng rời đi Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, lại mở ra cũng không muộn. Triệu Triều cầm ra lệnh bài, dán vào trên màn sáng, một cái cá chép lội tới, muốn so với những cái kia thông thường cá chép hơi lớn một chút. Cùng Liễu Vô Tà cá chép so sánh, còn có chút chênh lệch. Hai người cùng nhau rời đi nhiệm vụ đường, theo đường núi đi xuống, người đi đường càng ngày càng thiếu, tìm được một nơi địa phương không người, cùng nhau dừng bước. Liễu huynh, ngươi nhiệm vụ ta có thể xem một chút không? Triệu Triều đối cá chép bố trí nhiệm vụ rất là tò mò, muốn biết Liễu Vô Tà nhiệm vụ là cái gì. Từ trong lòng ngực cầm ra ngọc giản, Liễu Vô Tà từ từ mở ra, tê, thấy nội dung phía trên, Triệu Triều ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị nhiệm vụ cho sợ ngây người, quả nhiên đủ độ khó. Triệu Triều thu hồi nhãn thần, mặt đầy không dám tin, Liễu Vô Tà trên mặt xem không ra cái gì chập chờn. Nhiệm vụ đã đến trong tay, hết tất cả có thể đi hoàn thành, nếu như không thể hoàn thành, không cách nào nhận cái nhiệm vụ kế tiếp, ý nghĩa hắn vĩnh viễn không có thể được điểm tích lũy. Thiên Linh Tiên Phủ tài nguyên vô số, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, đổi lấy cấp 2 linh đan cũng có thể, cấp 2 linh đan nhưng mà có thể so với linh huyền cảnh. Bên trong có quy luật càng kinh khủng hơn, giống vậy chân huyền cảnh cũng không dám tùy tiện uống, Liễu Vô Tà cái này mấy ngày uống bất quá nhất phẩm linh đan. Cấp bậc hơi thấp, còn như linh đan cấp 3, chỉ có địa huyền cảnh mới có thể luyện chế được, cấp 4 linh đan chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể luyện chế. Cấp 4 linh đan bên trên, không biết là đan dược gì, Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết được, Liễu huynh, chân thực không được, tìm Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng thương nghị một tí, đổi một cái nhiệm vụ, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, thật rất khó hoàn thành. Triệu Triều không có xem thường Liễu Vô Tà ý, chỉ là lo lắng an nguy của hắn. Không cần, Liễu Vô Tà khoát tay ngăn lại, còn chưa buông tay đi làm, liền trước thời hạn đánh lui trống lớn, đây không phải là hắn tính cách, dù sao nhiệm vụ trên không có viết minh hoàn thành ngày tháng. Liễu Vô Tà cũng không cần cuống cuồng, nhiệm vụ phân là rất nhiều chồng, có chút nhiệm vụ có ngày tháng yêu cầu, xem cái loại này siêu cấp khó khăn nhiệm vụ, vậy không có ở đây hạn chế. Triệu Triều cầm ra mình ngọc giản, mở ra vừa thấy, tương đối so với là dễ dàng, đi Thiên Linh Sơn chỗ sâu săn giết một đầu hiếm thấy huyền thú, nghe nói đầu này huyền thú đã giết chết mấy tên Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, đưa tới nhiều người tức giận, mới rơi xuống nhiệm vụ này. Triệu huynh, lúc này cáo từ, hy vọng sau khi trở lại, chúng ta có thể cầm rượu nói vui mừng. Chuyện hôm nay, Liễu Vô Tà còn phải cảm tạ Triệu Triều, là hắn đứng ra ngăn cản một cuộc chiến đấu, thật nếu là làm dữ, hắn cùng Ninh Hải tới giữa, nhất định phát sinh đại chiến sinh tử, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Liễu Vô Tà cũng không biết, làm không tốt chính là lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, nhân tình này, mặc dù ngoài miệng chưa nói, Liễu Vô Tà âm thầm nhớ trong lòng, vậy ta cũng không trì hoãn Liễu huynh, lần này đi trước, đường xá xa xôi, một đường chú ý. Triệu Triều ôm quyền, hai người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Thiên Linh bên ngoài sơn môn. Triệu Triều chính là hướng lên trời linh sơn mạch lao đi. Hai người phương hướng không cùng, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà biến mất không gặp, để ngừa có người sau lưng theo dõi, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Coi như vậy, như cũ có không ít người lặng lẽ đuổi theo hắn, muốn biết hắn rốt cuộc lấy được rồi nhiệm vụ gì. Trên một ngọn núi, Miêu Hàn Hiên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng tới nhiệm vụ đường, nơi này phát sinh hết thảy, mặc dù không có nhìn hoàn toàn rõ ràng, căn bản có thể nhìn 7-8 phần. Liễu Vô Tà, nếu ngươi đi ra ngoài, cũng đừng nghĩ sống trở về. Miêu Hàn Hiên nói xong, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật mặc dù biến mất, còn có nhàn nhạt hơi thở, thông qua đặc thù đường dây vẫn có thể tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Các ngươi lên đường đi, phải làm thần không biết quỷ không hay. Miêu Hàn Hiên vung tay lên, đứng ở cách đó không xa mấy tên đệ tử rối rít gật đầu, nhanh chóng tại chỗ biến mất, rời đi Thiên Linh Tiên Phủ. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Tiêu phí 2 tiếng xuyên qua Thiên Linh Tiên Phủ phạm vi, ngựa không dừng vó, Liễu Vô Tà ước chừng phi hành 2 tiếng tiến vào một tòa thành trì, lúc này mới thả chậm tốc độ. Hồi tưởng trong ngọc giản nội dung, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày. Kinh Vũ tinh mạch xuất hiện vết rách, đi đem tu bổ, sau khi hoàn thành, khen thưởng 5000 điểm tích lũy. Trên ngọc giản le que một hàng chữ, Liễu Vô Tà chỉ nhìn một cái, liền nhớ trong lòng, giống vậy nhiệm vụ, phần lớn đều là 1-200 điểm tích lũy, Triệu Triều nhiệm vụ coi như là trung đẳng độ khó, cũng không quá 800 điểm tích lũy. Liễu Vô Tà một cái nhiệm vụ, cao đến 5000 điểm tích lũy, khó trách lúc ấy nhiều người như vậy đầu tới đây ánh mắt khác thường. Tinh mạch là nối liền tinh vực địa phương, sắp đến đại lục cuối. Xuất hiện vết rách, ý nghĩa đại lục chân võ đối mặt sụp đổ nguy hiểm. Kinh Vũ tinh mạch khoảng cách Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ bằng vào chặng đường, liền cần hơn một tháng, có thể hay không tu bổ vết rách, cũng không ai biết, nhưng là có một chút có thể xác định, nếu là đại lục chân võ nối liền tinh vực địa phương, nhất định vô cùng nguy hiểm, trừ thời khắc đề phòng kịch liệt tinh vực cương phong ra. Tinh vực bên trong còn có một chút ẩn bên trong không biết tên huyền thú. Hơi lơ là, liền sẽ mất mạng trong đó, đáng sợ nhất là kẽ hở sẽ truyền tới cường đại lực lôi xé. Coi như là cao cấp chân huyền cảnh đi, cũng là đường chết một cái, nhiệm vụ này, coi như là linh huyền cảnh cũng không muốn đi, huống chi là hóa anh cảnh, vì sao khó như vậy được nhiệm vụ, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Thu thập tâm tình, Liễu Vô Tà tạm thời không thèm nghĩ nữa cái khác, coi như là một tràng lịch luyện, đơn giản nghỉ ngơi một tí, tiếp tục lên đường, thời gian phải xuyên qua rất nhiều địa phương, lần này đi ra ngoài, Liễu Vô Tà không dự định mau sớm chạy về, dự trù mục tiêu 3 tháng đến nửa năm chừng. Ngồi truyền tống trận, thẳng tới Võ Thành, lúc tới, ở Võ Thành thời điểm gặp được vương gia đệ tử, thời gian còn phát sinh qua khóe miệng, trước khi trời tối, Liễu Vô Tà thuận, lợi đến Võ Thành, tìm được một cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ban đêm đi đường vô cùng nguy hiểm, giờ lên đèn, Liễu Vô Tà bước ra khách sạn, đi về phía trên đường phố phồn hoa, trong cảm thụ thần châu biến hóa, lúc tới, do Gia Gia dẫn đường, chỉ lo đi đường, chưa kịp thưởng thức phong cảnh dọc đường, chỗ tòa này tửu lầu không tệ. Liễu Vô Tà bước vào tửu lầu, trừ tu luyện ra, cũng phải quen thuộc bên trong thần châu toàn thể hoàn cảnh. Đã sớm cởi xuống thiên linh tiên phủ quần áo trang sức, đổi thành phổ thông áo xanh, nhìn như bình thường, trên mặt còn có một chút trẻ trung. Các ngươi nghe nói không, Long Thanh Sơn xuất hiện biết phun lửa quái vật, đã có rất nhiều tu sĩ đi trước. Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, khoảng cách hắn cách đó không xa một cái bàn ngồi ba tên người đàn ông trung niên. Trung gian tên kia thanh âm nam tử rất lớn, toàn bộ tửu lầu căn bản cũng có thể nghe được. Cũng không phải là sao, ta cũng nghe nói, thật giống như tổn thương thật là nhiều người tánh mạng, đã có không ít người chạy tới Long Thanh Sơn, nghe nói là một đầu thanh long tỉnh lại, một cái bàn khác đi theo tiếp lời, cũng đã nghe nói qua chuyện này, cái này thế gian thật sự có rồng sao? Có thể là bị đề tài ảnh hưởng, tốt mấy cái bàn lên tu sĩ, rối rít gia nhập vào, tham khảo cái đề tài này. Liễu Vô Tà dựng lỗ tai lên, nếu quả thật là thanh long, hắn nhất định phải đi xem, hắn tu luyện chân long thân thể, còn có thiên long ấn, cần long tộc quy luật, còn có máu tươi, trọng yếu nhất, miệng phun dị hỏa, nhất định thân trong lòng hỏa linh, nếu có thể đạt được, há không phải có thể luyện chế hệ hỏa chấn ngự bia. Chấn thủ tim cung, trừ đi kinh vũ tinh mạch, Liễu Vô Tà thứ hai nhiệm vụ là tìm hỏa linh, thổ linh còn có thủy linh, chế tạo chấn ngự bia, có chứa linh tính nguyên tố quá ít. Giống vậy, phẩm cấp, lại không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Long Thanh Sơn cách nơi này cũng không xa, cũng chỉ hai ngày chặng đường, đi xem liền biết, có lẽ thật sự là Long tộc xuất thế. Một tên chân huyền cảnh tu sĩ nảy sinh đi trước ý niệm. Nếu quả thật là Long tộc, nhất định không uổng chuyến này. Liễu Vô Tà rượu món ăn lên rồi, đều là một ít thịt rừng, tự rót tự uống, nghe bọn họ đàm luận, không có ai chú ý tới hắn. Hóa anh cảnh ở bên trong thần châu, chỉ có thể coi như là tu sĩ cấp thấp, thả vào tất cả gia tộc lớn. Coi như là trung lưu chỉ chủ, cùng tứ đại gia tộc còn có những cái kia siêu cấp đại tông môn so sánh. Hóa anh cảnh chỉ có thể coi như là vậy. Liễu Vô Tà ăn uống no nê, từ tửu lầu xuống, Long Thanh Sơn tình huống căn bản đều biết, có phải hay không thanh long, tạm thời không biết, đi kinh vũ tinh mạch, Long Thanh Sơn là đường phải đi qua, Liễu Vô Tà nhất định phải vượt qua đi. Bên trong thần châu bản đồ, ở Liễu gia thời điểm, căn bản toàn bộ nắm giữ, tàng thư điện ghi chép xong chỉnh địa lý tin tức, trở lại khách sạn, ngồi xếp bằng ở trên giường. Một đêm cũng đang tu luyện trong đó vượt qua, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đi theo rất nhiều tu sĩ, đi truyền tống trận, nơi này có trực tiếp truyền tống đến khoảng cách Long Thanh Sơn gần đây thành lớn. Liễu Vô Tà nộp một phần chia linh thạch, tiến vào truyền tống trận, vừa muốn ngồi xuống, hai tên thanh niên nhanh chóng xông lại, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngồi ở thuộc về hắn trên vị trí. Long Thanh Sơn xuất hiện thanh long tin tức, đã truyền khắp toàn bộ võ thành, đưa đến nhiều tu sĩ đi, Liễu Vô Tà tới được hơi sớm, mới xếp hàng một vị trí, lại bị người đoạt đi. Đây là ta địa phương. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, truyền tống trận vị trí có hạn, nếu như không có vị trí, chỉ có thể ngồi hạ một chuyến, cái này thì muốn trễ nãi hơn nửa ngày thời gian. Thằng nhóc, lăn đi ngồi hạ một chuyến đi. Hai người đều là đỉnh cấp hóa anh cảnh, những người khác chỗ ngồi không dám cướp, duy chỉ có cướp đoạt Liễu Vô Tà vị trí, phỏng đoán cũng là nhìn chúng Liễu Vô Tà cảnh giới thấp kém đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 816, Long Thanh Sơn. Hai người tùy tiện ngồi xuống, cưỡng ép chiếm cứ Liễu Vô Tà vị trí. Người chung quanh một mặt không thèm chú ý đến, không có ai đứng ra nói chuyện, chuyện không liên quan mình, treo thật cao, đây chính là tu luyện giới, không dính dấp đến mình lợi ích, không người nào nguyện ý đi làm chuyện đắc tội với người. Lại hỏi các ngươi một lần, rốt cuộc có dậy hay không tới? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ tức giận, sát ý chớp mắt rồi biến mất. Nơi này là truyền tống trận, nếu như ở bên ngoài, bọn họ hai cái đã sớm là một người chết. Thằng nhóc, ngươi nghe không hiểu đại ca ta nói gì sao? Nhanh chóng lăn ra ngoài, ngồi hạ một chuyến truyền tống trận, phía bên phải nam tử, chỉ Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh chóng lăn ra ngoài, truyền tống trận lập tức phải mở ra, khuyên vô dụng, vậy chỉ có thể ra tay. Liễu Vô Tà hai tay giống như tia chớp, đột nhiên chụp vào hai người bọn họ bả vai, cơ hồ không cho bọn họ phản ứng thời gian, nhanh vô cùng, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, cảm giác thân thể nhẹ một chút, trực tiếp bị Liễu Vô Tà ném ra ngoài. Vừa lúc đó, truyền tống trận sáng lên, bọn họ không cách nào tiến vào. Liễu Vô Tà ngồi ở thuộc về mình trên vị trí, khí hê người nam tử đứng ở bên ngoài oa oa kêu to. Đem Liễu Vô Tà hình dáng nhớ kỹ trong lòng, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người mấy tên tu sĩ một mặt quái dị nhìn tới. Nho nhỏ hóa anh tầng 5, lại ung dung đem hai người đỉnh cấp hóa anh cảnh ném ra ngoài. Có chút không tưởng tượng nổi à, chỉ là tò mò mà thôi. Truyền tống trận lực lôi xé tấn công tới, không có ai để ý chuyện mới vừa rồi, rối rít vận chuyển thân xác, chống đỡ lực lôi xé, trước mắt xuất hiện một phiến màu sắc sặc sỡ lối đi. Mọi người đã thành thói quen, bên trong thần châu rất lớn, không có truyền tống trận mà nói, từ võ thành chạy tới Long Thanh Sơn, cần nửa tháng chặng đường, truyền tống trận 2 tiếng là có thể chạy tới, hai chân nhẹ một chút, Liễu Vô Tà từ truyền tống trận bên trong đi ra, thành trì Trừng Mực đột nhiên tràn vào nhiều tu sĩ, lộ vẻ được có chút chen chúc. Không có dừng lại, Liễu Vô Tà đi theo mọi người bước chân, hướng Long Thanh Sơn tiến về trước, âm thầm phòng bị. Tới trước tu sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải, có chút là tông môn cao thủ, cũng có tán tu, tiến vào Long Thanh Sơn sau đó, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, để cho những người khác đi trước. Long Thanh Sơn rất lớn, không tại Thiên Linh núi dưới, bên trong thần châu giữ viễn cổ phong mạo, trừ một ít thành trì ra, phần lớn địa phương vẫn là nguyên thủy dãy núi, đem tiểu hỏa thả ra, để cho nó ở trước mặt dò đường, ăn nhiều linh quả, tiểu hỏa thể hình, đã lớn vô cùng, không thích hợp nằm vào trong ngực, Liễu Vô Tà đã sớm mua một quả chữ thú túi, bên trong tự thành không gian, có thể để dành vật còn sống, tiểu hỏa dù sao phần lớn thời gian đều là ngủ, chữ thú túi ngược lại là thích hợp nó, sau khi đi ra, tiểu hỏa chắp tay một cái lỗ mũi, trên mình da lông hơn nữa bóng loáng sáng bóng, núp ở da lông chỗ sâu màu vàng đường vân, chợt ẩn chợt hiện, một cổ nhàn nhạt uy áp, từ tiểu hỏa trên mình tràn ra, đây là thần thú hơi thở, Liễu Vô Tà đã biết, tiểu hỏa là loại nào đó thần thú, cụ thể là vậy một loại, tạm thời không biết, nhìn giống như là kỳ lân, nhưng cũng không phải là, kỳ lân bề ngoài hung hãn, cả người miếng vảy giống như đao kiếm, tiểu hỏa cái này manh manh dáng vẻ, cùng kỳ lân hoàn toàn không liên quan bên, còn có một loại có thể, tiểu hỏa còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cùng chân chính lớn lên, hóa thân kỳ lân cũng có thể, kỳ lân thần thú tuy không đạt tới long tộc, ở thần thú trên bảng xếp hạng hạng vô cùng là gần trước, thần thú bảng xếp hạng hạng nhất tên là long tộc, tên thứ hai là phượng hoàng, thứ ba chính là kỳ lân, huyền vũ, chu tước cùng còn ở kỳ lân phía sau, ngửi một cái mũi, tử, tiểu hỏa nâng lên móng trước, chỉ một hướng khác, theo trước mặt đội ngũ hoàn toàn ngược lại, xác định, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi một câu, xác nhận một tí, tiểu hỏa gật đầu một cái, thần thú có cường đại cảm giác lực, có thể cảm giác được đồng bạn tồn tại, con rồng này Thanh Sơn thật sự có cường đại huyền thú qua lại, rốt cuộc là thần thú vẫn là huyền thú, tiểu hỏa vậy không biết, dựa vào hơi thở, tìm được chuẩn bị phương vị, chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà cầm ra một thanh trường đao, đem ven đường bụi gai chém mở, cưỡng ép đi ra một con đường, bốn phía đều là cỏ dại, chỉ có thể đi tới lui ngừng ngừng, tiểu hỏa không ngừng sửa đổi phương hướng, vừa đi, còn phải đề phòng huyền thú tập kích, Long Thanh Sơn huyền thú phân bố, rất nhiều địa phương loài người chưa bao giờ đặt chân qua. Liễu Vô Tà như vậy đi, vô cùng nguy hiểm, thoát khỏi đại quân, Liễu Vô Tà cũng là không biết làm sao làm, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy trong lòng không ý tốt. Hóa anh cảnh rất có thể bị những cái kia chân huyền cảnh bắt đi, làm nô lệ, cưỡng ép buộc ngươi ký kết linh hồn khế ước, Liễu Vô Tà ngược lại không lo lắng ký kết khế ước. Hắn có thiên đạo thần thư, người bất kỳ đừng hòng cùng hắn thành lập về linh hồn liên lạc. Một khi không cách nào ký kết, đối phương thì sẽ giết người diệt khẩu, đơn độc đi, nhìn như nguy hiểm, nhưng muốn so với cùng mọi người an toàn hơn, đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà mình cũng không biết đi bao xa, xung quanh đã không thấy được những người khác, hoàn toàn tiến vào Long Thanh Sơn chỗ sâu, ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu hỏa chính là leo đến trên ngọn cây, chủ yếu là tuần tra, mới vừa leo đến trên ngọn cây, tiểu hỏa tăng đích một tiếng nhảy xuống, rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, nâng lên móng vuốt, chỉ trước mặt, để cho Liễu Vô Tà nhanh đi xem, không kịp nghỉ ngơi, đứng lên, hướng tiểu hỏa chỉ đi về phía, mới vừa đi mười mấy bước, một cổ đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt, chung quanh cây cối rối rít sụp đổ, những cái kia hoa cỏ cây cối biến mất không gặp, bị tức sức lực chấn động được hóa là phấn vụn, có huyền thú đại chiến, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bốn phía tràn ngập cường đại huyền thú khí, nhất định có huyền thú ở chỗ này giao chiến qua. Một tòa chu vi mấy trăm mét đất trống mang ra khỏi hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Cây cối biến mất, biến thành một phiến vùng chân không, vị trí chính giữa còn nằm một đầu cường đại huyền thú, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ mặt đất, còn chưa hoàn toàn tử vong, nằm trên mặt đất vùng vẫy, răng cưa thú. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không dám đến gần, răng cưa thú phát ra thanh âm thống khổ, ở cổ nó địa phương, xuất hiện một cái cỡ chậu nước rửa mặt lỗ máu, giống như là bị thứ gì cắn bị thương, có ai bản lãnh lớn như vậy, chém chết cấp 10 đỉnh cấp huyền thú. Nằm trên mặt đất răng cưa thú cấp bậc cực cao, thân cao 5m, sức nặng ít nhất mấy chục ngàn cân, đạt tới cấp 10 huyền thú, có thể so với loài người đỉnh cấp chân huyền cảnh, huyền thú có thể trưởng thành đến bước này, rất là khó khăn được, tiến thêm một bước, đó chính là linh thú, linh tính cực cao, thậm chí có thể miệng ra tiếng người, có thể tùy tiện giết chết cấp 10 răng cưa thú, một đầu khác huyền thú tuyệt đối vượt qua cấp 10, 10 có 8-9 là một đầu linh thú, răng cưa thú vùng vẫy mấy phút, cuối cùng vẫn là chết mất. Liễu Vô Tà từng bước một đến gần, răng cưa thú cả người đều là bảo, mặc dù chết, nhưng là xương của nó tuyệt đối là luyện chế binh khí tốt vật liệu. Cũng không cuống cuồng thu lấy, đứng ở răng cưa thú bên người, kiểm tra cổ nó vết thương, lấy tay đo lường một tí, Liễu Vô Tà cho ra một cái đáp án, cắn nát răng cưa thú cổ linh thú, thể hình xa lớn xa hơn răng cưa thú, so răng cưa thú còn lớn hơn linh thú, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, hắn nếu là đụng phải, chỉ có thể chạy thoát thân. Kỳ quái, vết thương này rất là quỷ dị, ta trong trí nhớ lại không tìm được cái loại này linh thú. Liễu Vô Tà nghiên cứu hồi lâu, không biết cưa răng thú bị thứ gì cắn chết, vết thương quá cổ quái, không có một chút đầu mối, dấu vết đánh nhau rất kịch liệt, răng cưa thú tối đa 3 cái hiệp liền bị một đầu khác linh thú giết chết, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt. Cái kết quả này để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình, nếu không có đầu mối, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, mau rời khỏi nơi đây. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, mang Tiểu Hỏa rời đi nơi này, liền răng cưa thú thi thể cũng không kịp thu lấy. Giết chết răng cưa thú quái vật nhất định còn ở vùng lân cận, một khi bị để mắt tới rất khó thoát thân. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một cái siêu cấp màu xanh chăn lớn xuất hiện, đầu siêu cấp lớn, đáng sợ nhất nó dài 2 cái đầu, một trái một phải, chân chính miệng to như chậu máu. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, cắn chết răng cưa thú quái vật chính là trước mắt điều này rắn hai đầu. Xuất hiện một khắc kia, kinh khủng yêu khí thẳng xông lên trời cao, rời đi chiến trường mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, hướng sau lưng nhìn một cái, thật là đáng sợ yêu khí. Liễu Vô Tà mặt đầy kinh hãi, Tiểu Hỏa đứng ở Liễu Vô Tà trên bả vai, đồng dạng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, màu đỏ thắm yêu khí, coi như cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp không cách nào tản đi. Chuyến này Long Thanh Sơn, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Liễu Vô Tà đã lạc đường, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong, bay vút đến không trung, bốn phương đều là liên miên dãy núi, đã không biết lối ra ở nơi nào. Càng đáng sợ hơn là hư không trên thường xuyên có cường đại phi hành huyền thú lướt qua, Liễu Vô Tà ngược lại trở thành trong miệng bọn họ thức ăn, rối rít đánh về phía hắn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại mặt đất. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Long Thanh Sơn, bọn họ đi phương hướng căn bản đều là thần bí quái vật xuất hiện địa phương. Đi hai ngày lâu, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Liễu Vô Tà thấy một tòa thật to đỉnh núi, hẳn chính là chỗ này. Nhìn một cái phía trước đỉnh núi, còn có rất nhiều địa phương bị ngọn lửa cháy qua dấu vết. Liễu Vô Tà vượt qua đường tắt, cùng hắn cùng nhau đại quân còn chưa chạy tới, mới vừa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, từ đằng xa trong bụi cỏ, bảo bắn tới từng cái mũi tên xương, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng tới, hổ răng kiếm. Liễu Vô Tà một tiếng thét kinh hãi, thân thể lăng không nhảy lên, những cái kia mũi tên xương sát hắn thân thể bảo bắn ra. Suy suy suy, mũi tên xương đâm trúng xa xa cây cối, một phần chia bắn vào đá lớn bên trong, trực tiếp không có vào đi vào, một đầu dũng mãnh hổ răng kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cả người đều là cốt gai, giống như là phóng đại bản con nhím, đây nếu là bị mũi tên xương đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn trước mắt loài người, hổ răng kiếm trong miệng bốc khói trắng, phát ra từng cơn hừ lạnh, nơi này là địa bàn của nó. Liễu Vô Tà tùy tiện xông vào, chọc giận hổ răng kiếm, sử dụng tà nhận, đã không có đường lui. Hổ răng kiếm thực lực rất mạnh, cấp thấp cấp 10 huyền thú, ở Long Thanh Sơn cũng coi là bá chủ một phương, đáng sợ nhất là phòng ngự của nó, vậy đao kiếm khó khăn tổn thương chút nào, rất khó xé ra nó cốt gai, giao chiến thời điểm, còn phải đề phòng nó đột nhiên bắn ra mũi tên xương. Hống hống hống, hổ răng kiếm phát ra từng đạo giống to, vó trước bay lên không, đột nhiên một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Mặt đất bắt đầu đung đưa, hổ răng kiếm thể hình khổng lồ, chạy nhanh thời điểm, trên mặt đất lưu lại bên trong cỡ chậu nước rửa mặt dấu chân. Chém, tà nhận đột nhiên chém xuống, không khí một hồi sao động, đột phá hóa anh tầng 5, chân khí hơn nữa mạnh mẽ, không có gì sánh kịp quy luật lực, áp xúc không khí không ngừng nổ tung, tạo thành từng cơn nổ đùng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 817, hai đầu quái xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.